trong tim tôi chỉ có cô thôi, đồ ngốc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết cái quái gì mà nói anh biết được về tôi bao nhiêu mà lên tiếng. Sao mấy người đều đáng ghét như nhau thế hả? Chính những người như anh mới làm thế giới này ô uế đó. Nói xong, nó bước ra ngoài cùng tâm trạng tức tối. Nó không hiểu sao trên trái đất này lại có nhiều người đáng ghét xấu xa đến thế. Cơn giận cao quá đầu làm cho nó mất đi sự nhạy cảm xưa nay. Nó không hề hay biết đã có một bóng đen theo dõi nó từ lúc nó rời khỏi nhà trọ đến giờ. Đó là, Ly, trong khi đó, sau khi, được nhấp, ngụm rượu, trời ban, hắn nhếch môi cười. Bỗng, dầm, cái bàn trước mặt bị hắn đạp bể tan, luồng sát khí đen tối bừng bừng quanh người hắn khiến ai cũng phải tránh xa. Cô nhất định phải trả giá. Tên đó hét lên làm cả quán bar im lặng run sợ, tiếc thay cho cô bé xinh đẹp đen đùi kia. 2, 3, 200X, năm nay đúng là một năm đại xui xẻo của mình. Ông trời ơi, nếu kiếp trước con có phạm tội gì thì con xin đắc đạo sửa chữa kiếp này, chứ cứ trừng phạt con kiểu này thì cũng có ngày con chết vì tăng sông mất. Đóng quyền nhật ký cái, dập nó chùm đầu vào chăn, thầm nguyền rủa cho tên kia gặp đại hạn cả tuần, không, cả năm, à mà không, cả đời luôn đi. Vậy mà kêu đắc đạo sửa chữa, mà chẳng biết rằng hắn chính là người sẽ gây ra sóng gió trong đời nó. 6 giờ 15 sáng, như thường lệ, nó cùng đi học với Ly. Nhưng ngày hôm nay sao khác với mọi khi quá, Ly có vẻ rừng rưng, lạnh nhạt với nó, không còn tiếng cười nói như mọi hôm nữa, nó cảm thấy là lạ và khó chịu. Nó bắt chuyện gây chú ý với Ly nhiều hơn nhưng bạn ấy chỉ trả lời tấm chân tình của nó bằng cái gật đầu hay lắc nhẹ, không mở miệng lấy nửa lời cho đến khi tan học. Ly bảo nó có việc bận nên về trước, nó gật đầu kèm theo một nụ cười thật tươi nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng bước đi. Quê ghê cơ, hụt hẫng, trống rỗng, nó lặng lẽ bước xuống cầu thang, nghĩ xem mình đã làm gì mà Ly bỗng ghét mình đến thế. Xuống tới sân trường, nó chợt khựng lại. Sao hôm nay nhiều điều kỳ lạ xảy ra quá vậy nè? Trước mắt nó là một sự im lặng, vắng tanh bao trùm. Không còn cái ồn ào, ầm ĩ, không còn sự náo nhiệt lộn xộn của buổi tan học thường ngày nữa. Cứ như mọi người đã hẹn nhau biến mất mà không nói với nó vậy. Cả sân trường giờ đây chỉ còn mình nó cô độc. Một cơn gió thoảng qua làm nó sờn gai ốc, chưa kịp chạy khỏi sự rùng rợn này, bỗng, brrm, tiếng động cơ giòn giã giữ chân nó lại. Khoảng chục chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy vào cổng trường theo một vòng tròn, bao vây nó. Khi biết chắc con mồi đã nằm gọn trong tay, 10 tên con trai cỡ hơn 20 tuổi bước xuống xe cúi người trước mặt nó. Chấm, ông chủ đang đợi, mời tiểu thư về nhanh cho ạ, cái quái gì? Làm sao ông ấy biết được chỗ này chứ? Nhất quyết không về, như thế chẳng phải mình đầu hàng không điều kiện sao? Phải cho ông ta hối hận một phen vì đã đuổi mình mới được. Giờ làm sao ta, chấm, nó suy nghĩ, chợt bóng đèn nó tắt bấy lâu bừng sáng. Nó lại giờ chiêu cũ, không nói gì, nó giả vờ ngoan ngoãn đi theo. Bỗng nó dừng lại, đưa ánh mắt về một phía xa xăm nào đó. Đưa tay lên che miệng, nó tỏ vẻ rất hốt hoảng. Giữ nguyên vẻ mặt và điệu bộ đó trong 5S, nó hét lớn. Chấm, trời, trời ơi, đứa bé con ở kia, thằng bé, sắp ngã từ lầu 4 rồi, ai đó mau chạy lại cứu đi, theo phản xạ tự nhiên, đám vệ sĩ quay lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ chờ có thế, nó bay lên tung một chưởng ngay ngực của tên đứng trước mặt nó. Thừa cơ, anh thư tháo chạy, nhưng đời làm gì có chuyện suôn sẻ đến thế, chờ ngoài cổng trường là một người con trai đang đứng tựa vào con SLA McLaren Roadster. Người đó trông thật sự rất cuốn hút, anh ấy cao khoảng 1m85, dáng người chững chạc, làn da rám nắng, rất là đàn ông. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, mái tóc đen dài ngang gáy. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi tuy mỏng nhưng càng nhìn lại càng thích. Bộ vest ngay ngắn trên người cùng đôi giày thể thao đen bóng khiến anh ấy cực kỳ manly and handsome. Quanh người anh còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Đó là Lê Nguyễn Gia Bảo, 18 tuổi. Con trai chủ tịch tập đoàn trang sức FL đứng thứ 3 toàn quốc. Phần y có nói đến, nó sững sờ, chấm, anh hai, chấm, anh về rồi sao, về một phát lại phải đến đón em đây. Sao em phá thế hả, anh mới rời mắt có, một năm mà đã làm ba lo lắng rồi, mau về nhà thôi, anh ấy mắng yêu nó. Không, em không về, dù là anh hai hay ông trời đến đón đi nữa em cũng không về. Ba đuổi em rồi mà. Nếu ông ấy đến đây xin lỗi thì em về. Nó bướng bỉnh, em thật là, anh nó chưa dứt câu thì một giọng nói đanh thép vang lên. Chấm, ba còn chưa phạt con về cái tội đi làm ở quán ba mà còn ra điều kiện nữa sao? Nó ngạc nhiên quay lại. Chấm, ba, làm sao ba biết, làm sao ba không biết, mau về nhà ngay, ca, không, ba không xin lỗi con không về. Nó ngập ngừng giây lát rồi quả quyết, thôi được rồi, ba nhường con một nước, B-A-X-I-N-L-O-I, được chưa? Giờ lên xe đi, mấy tháng qua không có con đúng là nhà thiếu tiếng cười thiệt. Hi hi, giờ ba mới biết lực hút của con A-Hát. Để con về với anh cũng được, ba cũng còn công việc ở công ty. Mà về rồi tắm rửa đi, nhìn con bê bết quá. Ba nó lắc đầu rồi bước lên xe. Ba thiệt là, anh về hồi nào vậy? Nó quay sang hỏi Gia Bảo. Mới hôm qua thôi, vừa về tới nhà là bị Triệu Cổ đi tóm em đó. Nó gãi gãi đầu, do ngượng hay do bẩn vậy ta? Hỏi, chấm, mà, bà ta vẫn còn ở nhà hả? Chứ còn ở đâu nữa? Mau lên xe đi, nghe nói thời gian qua vắng em, bà ấy tung hoành ngang dọc lắm đó. Anh nó thở dài, nó tỏ vẻ khó chịu, leo lên xe. Trên đường về, nó vắt óc nghĩ cách để tống khứ bà ta. Chấm, về đến nhà, Gia Bảo và nó bước xuống. Hai hàng người giúp việc đứng chờ sẵn từ cửa nhà ra tới cổng, cúi chào. Chấm, thiếu gia tiểu thư đã về. Lâu rồi không được cung phụng như thế, nó thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Lấy lại tinh thần, nó tự tin tiến thẳng vào trong. Vừa vào đến cửa nhà, một phụ nữ bỗng chạy vội ra nắm tay nó. Chấm, ôi, con đã về rồi. Mẹ lo cho con nhiều lắm đó. Đó là một phụ nữ Tây trẻ đẹp. Bà ấy có một mái tóc vàng xoăn dài hơn vai. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong, dáng người cao đẹp. Là người Tây nên bà ta sở hữu chiếc mũi cao thẳng và làn da trắng mịn. Đôi khuyên tai bằng vàng cùng bộ quần áo chói sáng trên người càng làm nổi bật vẻ giàu sang của bà ta. Đó là Maria, mẹ kế của nó. Nó im lặng không đáp, liếc mắt nhìn tay bà ta đang động vào tay nó rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà ta. Miss Maria vội rụt tay lại. Nó vừa đi vừa nói. Nếu để bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của bà đụng vào tôi một lần nữa, coi chừng đó. Con nhỏ chết tiệt ông ta rước nó về lại đây làm gì không biết. Don't eat, Maria rủ thầm trong bụng cách trương.